Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 69, người không thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thời không có nhiều trải nghiệm tốt khi ăn cơm cùng Giang Chỉ Ấp rời khỏi phòng làm việc. Cô cũng không có ý định mời anh ăn cơm mà chỉ phẩy tay. Vậy gặp lại ở đoàn phim nhé. Đang chuẩn bị rời đi, thì mẹ cô gọi điện thoại tới. Con chưa bàn xong việc à? Khi nào con về nhà? Ôn Thời cười đáp, con đang định về đây à? Tiểu Mạnh đi cùng con nhỉ? Dẫn cậu ấy về nhà ăn cơm đi. Tống Dĩnh nói, Ôn Thời liếc nhìn Giang Chỉ Ấp một cái rồi trả lời. Cậu ấy giờ không chỉ là trợ lý của con, mà còn có việc cần bận với Giang lão sư nữa. Thực ra cô chẳng biết Tiểu Mạnh có bận gì không, chỉ là không muốn mời Giang Chỉ Ấp đến nhà mà thôi. Cô và anh ta đâu có thân thiết đến thế. Giang Chỉ Ấp, người đang bị gắn mác, không thân, bóp nhẹ ngón tay, trong lòng không khỏi nghiến răng. Tiểu Giang cũng đi cùng à, vậy thì mời cậu ấy tới luôn đi. Tống Dĩnh vui vẻ nói, con đưa điện thoại cho Tiểu Giang, để mẹ nói chuyện với cậu ấy. Ôn Thời đành phải đưa điện thoại cho Giang Chỉ Ấp, mẹ tôi muốn nói chuyện với anh. Dì Tống, Giang Chỉ Ấp nhận điện thoại và gọi với giọng ôn hòa. Tống Dĩnh nhiệt tình nói, cháu cùng với Tiểu Thời đến nhà ăn bữa cơm nhé. Chúng tôi vừa mới chuyển nhà, nhà cửa còn cần thêm chút náo nhiệt của khách khứa. Giang Chỉ Ấp nhìn dáng vẻ Ôn Thời đang ngó nghiêng lắng nghe, cố ý đáp. Có phiền quá không ạ? Không phiền, không phiền chút nào. Tống Dĩnh lại nói, dì sẽ gọi cho Tịch Vân, bảo nó cũng đến. Cháu không cần phải lo lắng. Dì Tống đã nhiệt tình như vậy, Giang Chỉ Ấp không thể từ chối được. Đành đáp. Vậy cháu sẽ không khách sáo nữa. Nghe anh đồng ý, Ôn Thời thầm chép miệng. Nhưng vì mẹ đã mời, cô cũng không tiện nói gì thêm. Sau đó, cả nhóm cùng nhau trở về nhà họ Tống. Tiểu Mạnh vừa bước vào căn nhà rộng không thể đo bằng mắt thường, lập tức ngẩn người. Cậu ấy biết nhà họ Ôn và nhà họ Tống là thông gia, đoán rằng nhà họ Tống cũng phải là gia đình giàu có, nhưng không ngờ lại xa hoa đến mức này. Là con cháu của nhà họ Ôn và nhà họ Tống, sếp của cậu đúng là quá khiêm tốn, chưa bao giờ thể hiện vẻ kiêu kỳ của tiểu thư nhà giàu. Quả nhiên, sếp của cậu là người tuyệt vời nhất trên đời. Giang Chỉ Ấp đã nghe Ôn Tĩnh Vân kể qua về hoàn cảnh nhà họ Tống nên không quá ngạc nhiên. So với gia tộc chỉ mới giàu có 3 thế hệ như nhà họ Ôn, nhà họ Tống mới thực sự là một gia tộc lâu đời cả trăm năm. Dù hiện tại có phần suy yếu, nhưng căn cơ vẫn vững chắc. Công ty dược của nhà họ Tống tuy không nổi tiếng lắm, nhưng theo như anh biết, họ nắm giữ một vài phương thuốc đặc trị thuộc loại tuyệt mật. Đây là một trong những công ty dược phẩm được quốc gia rất coi trọng. Chỉ cần có công ty này, nhà họ Tống sẽ không suy tàn suốt hàng trăm năm. Các con đến rồi, Tống Dĩnh nhìn thấy họ liền vui vẻ bước ra từ trong nhà. Dì Tống, Tiểu Mạnh reo lên, dì Tống, Giang Chỉ Ấp đưa món quà trong tay cho bà. Làm phiền dì quá, Tống Dĩnh nhận lấy món quà, thân thiện vỗ vai Tiểu Mạnh và Giang Chỉ Ấp. Làm gì mà khách sáo thế? Các con đều là bạn của Tịch Vân và Tiểu Thời, trong mắt dì đều là con cháu trong nhà, không cần phải khách sáo vậy đâu. Bà lại mời mọi người, ngồi xuống uống trà trước đi, đồ ăn sẽ xong ngay thôi. Mẹ, Ôn Thời bước tới, ôm lấy eo bà, tựa đầu vào vai bà. Mẹ làm món gì ngon vậy? Tống Dĩnh xoa xoa mặt cô, cười dịu dàng. Mẹ làm món gà sốt hành con thích đấy, còn muốn ăn gì nữa không? Con thèm món gà sốt hành cực kỳ luôn. Đúng là mẹ hiểu con nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thời rụi rụi vào cổ bà. Mẹ vất vả rồi. Cảnh tượng tình cảm của hai mẹ con khiến Giang Chỉ Ấp và Tiểu Mạnh cũng không nhịn được mà mỉm cười. Tống Dĩnh bị con gái trêu ghẹo đến bật cười khanh khách. Bà nhẹ nhàng đẩy đầu cô. Đừng nghịch nữa, con ra tiếp khách đi. Mẹ vào bếp xem đồ ăn đã xong chưa. Ôn Thời mới chịu buông bà ra. Tống Dĩnh gật đầu với Giang Chỉ Ấp và Tiểu Mạnh rồi nhanh chóng đi vào bếp. Tiểu Mạnh không ngồi yên được, chạy ra vườn ngắm cá chép coi, chỉ còn Ôn Thời và Giang Chỉ Ấp ngồi bên bàn ăn cạnh cửa sổ kính lớn. Khí sắc của dì Tống trông tốt hơn trước nhiều, Giang Chỉ Ấp mở lời. Ôn Thời liếc nhìn mẹ mình đang bận rộn trong bếp vừa làm vừa ngâm nga, nét cười hiện lên trên mặt. Đúng vậy, bà đã luôn sống như một người vợ hiền mẹ đảm, giờ cuối cùng cũng được làm chính mình. Tất nhiên đó là điều đáng mừng. Câu này Ôn Thời chỉ nghĩ trong lòng mà không nói ra. Giang Chỉ Ấp lại hiểu rõ, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, giọng trầm xuống. Vậy còn bố của em thì sao? Nhắc đến Ôn Khải Minh, nụ cười trên mặt Ôn Thời phai nhạt đi một chút. Xin lỗi, tôi không có ý muốn dò hỏi chuyện nhà em, nếu em không muốn nói thì không cần. Giang Chỉ Ấp chỉ muốn gợi chuyện, xem thử trong lòng cô có thực sự vui vẻ, buông bỏ được như vẻ ngoài không, chứ không hề có ý làm cô buồn. Anh lại có vẻ thấu hiểu quá mức, khiến Ôn Thời nảy sinh chút mong muốn chia sẻ. Anh muốn hỏi họ có ly hôn không đúng không? Nói thật, tôi cũng không biết, chuyện phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều. Bố tôi không muốn ly hôn, còn mẹ tôi thì kiên quyết, e rằng sẽ còn làm lớn chuyện thêm một thời gian nữa. Chuyện của thế hệ trước kéo dài, lại còn liên quan đến cô, nghĩ đến đã thấy mệt thay cho mẹ. Dù Ôn Khải Minh làm gì thì cô cũng có thể bỏ qua, nhưng mẹ lại không dễ dàng như vậy. Ôn Thời liếc nhìn mẹ, thở dài. Nhưng bất kể mẹ lựa chọn thế nào, chỉ cần mẹ có thể vui vẻ, hạnh phúc, tôi sẽ luôn đứng về phía mẹ, ủng hộ bà. So với cảm nhận của bản thân, cô sợ nhất mẹ vì nghĩ cho cô mà phải chịu khổ. Về phần Ôn Khải Minh, ngay từ đầu cô đã xem ông như một người xa lạ mang nhãn. Bố, dù mẹ có lựa chọn thế nào, cô cũng không có chút tình cảm bố con gì với ông. Ông nghĩ gì, cảm thấy ra sao, ai quan tâm chứ? Cứ như thế mà sống thôi, việc ông gửi tiền cho cô vốn là cách duy nhất Ôn Khải Minh giữ liên lạc, đó cũng là một trong những ưu điểm ít ỏi của ông. Giang Chỉ Ấp nghe những lời lẩm bẩm đó, hiểu ra rằng cô thực sự không để Ôn Khải Minh trong lòng, nhất thời không biết nên buồn hay nên vui thay cô, nhưng ít nhất cô buông bỏ được, cũng coi như là một chuyện tốt. Anh không được như cô, hình như đã lâu rồi anh chưa liên lạc với bố, anh đang nghĩ gì thế? Ôn Thời nhìn Giang Chỉ Ấp như đang suy tư, liền hỏi. Giang Chỉ Ấp ngước mắt lên, cười che giấu. Không có gì, chỉ là tôi vừa nhớ ra cũng nên gọi điện cho bố. Nghe anh nhắc đến bố, Ôn Thời lập tức liên tưởng đến kịch bản. Bố anh hình như rất có thế lực ở nước ngoài, dường như là lão đại của một băng đảng nào đó. Mẹ anh, sao không có thông tin gì về mẹ anh nhỉ? Cô nghĩ đến tình tiết trong chuyện. Còn Giang Chỉ Ấp lại nghĩ cô đang nói đến việc điều tra tư liệu về gia đình anh, không khỏi khẽ lắc đầu. Cô cũng gan thật, biết rõ thân phận của bố anh mà vẫn dám tìm hiểu. Ôn Thời vô thức hỏi, sao anh không nhắc đến mẹ vậy? Mẹ tôi sớm đã, à, xin lỗi, Ôn Thời vội vàng đáp, tôi không cố ý nhắc đến chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lẽ ra cô phải nghĩ ra điều đó, không có thông tin gì tức là bà ấy đã mất. Giang Chỉ Ấp hơi bất lực, đang định giải thích thì bị Tống Dĩnh bưng thức ăn ra làm gián đoạn. Món ăn đã xong rồi, để con giúp mẹ bưng đồ ăn. Nhìn Ôn Thời bước đi vội vàng như chạy trốn, Giang Chỉ Ấp chỉ biết thở dài, đành chờ dịp khác giải thích với cô vậy. Cách chương.